Kiếp Thiên Vận, chương 164, làm phản. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta toàn thân run lên, bản năng hướng phía sau nhảy ra, triển khai tư thế, nhìn về phía Tiểu Chất Tử. Tiểu Chất Tử khỏe mạnh kháu khỉnh chồng mông lên ghé vào đối diện góc tường. Đầu chui được trong hố, đem hố nhét tràn đầy, nhét vào kia nhất thời bán hội không qua được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiểu Chất Tử, ngươi không đi giết cha ngươi, tránh cái này làm gì? Ta vui vẻ, hắn không đi đâm lý chạy trốn, thật chạy âm phủ thành hoàng tới. Đại bá, cha giết không được. Tiểu Chất Tử vặn vẹo uốn éo đầu, vùng vẫy một hồi lâu, đông một chút liền đem đầu kéo ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta vội vàng lại lui hai bước. Ầm ầm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tiếng vang thật lớn, Tiểu Chất Tử trực tiếp đụng thủng vách tường tới. Tối như mực hai mắt nhìn ta chằm chằm, trong tay còn cầm cái kia thanh gai xương. Bất quá hắn ngược lại là sạch sẽ, mặc quần yếm, tiểu, vung ở bên ngoài. Tiểu tử này rõ ràng chính là Tiểu Trương Nhất Đản. Thấy ta tròng mắt đều trừng ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người giết không được cha, chẳng lẽ tới giết ta? Chấm, đại bá, giết không được cha, chỉ có thể giết ngươi. Tiểu Chất Tử lộ ra răng nanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt vết sẹo quên đau đúng không? Một hồi đại bá liền đánh cái mông ngươi. Trong lòng ta thình thịch nhảy dựng lên. Thực tế thật muốn đánh. Không có Giang Hàn ta gánh không được hắn. Hắn là trong vạn quân lấy thượng tướng thủ cấp tay thiện nghệ. Ta lấy ra tiểu quan tài đồng, trong tay nhéo nhéo, âm dương nhãn trong, quỷ quan hiện ra nồng đậm hắc khí. Lúc này mới bao lâu, liền đã tràn đầy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vật nhỏ, cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi giết ngươi cha đi. Thả ngươi đại bá có được hay không? Ta khẳng định không muốn đem chuyện làm lớn chuyện. Bằng không tại âm tào địa phủ chịu không nổi. Ta không, ta muốn giết đại bá. Tiểu Chất Tử rất bướng bỉnh, cầm gai xương liền hướng ta đâm vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta nhìn cũng chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Cái này quỷ oa đâm cháy lấp kín tường, động tĩnh quá lớn. Hắn chạy so xe Việt dã còn nhanh hơn. Không cuốn lấy hắn chạy không thoát. Trần Thiện Vân, chuẩn bị cỗ kiệu, chúng ta tiếp tục chạy trốn. Ta đối bên người năm cái quỷ tướng nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trần Thiện Vân vẫy tay, cỗ kiệu liền xuất hiện ở ta đằng sau chỗ không xa. Chỉ cần ta ngồi lên liền có thể chạy ra tòa phủ đệ này. Vương Yên ra, làm thịt vật nhỏ này. Ta một mặt nắp quan tài tử. Bên người lập tức xuất hiện 49 cái tiểu nữ quỷ. Vương Yên khuôn mặt nhỏ trắng nõn, một bộ vẻ hiếu kỳ nhìn xem chung quanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta mới kêu lên Vương Yên. Tiểu Chất Tử gai xương đã đến trước mặt ta, dọa đến ta cút nhanh lên trên mặt đất. Vương Yên tựa hồ cũng nhìn thấy ta lâm vào nguy hiểm. Phất tay liền bố trí xong trận. Bảy quỷ một tổ, ngăn tại Tiểu Chất Tử phía trước. Tiểu Chất Tử sửng sốt một chút, quay đầu nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện tiểu nữ quỷ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ca ca, hắn thật đáng yêu nha. Vương Yên nhìn Tiểu Chất Tử cúi đầu nhìn xem chính mình. Tốt muốn đi qua ôm một cái. Bất quá Tiểu Chất Tử cũng không để ý đến nàng. Siêu một chút liền đến Vương Yên trước mặt. Gài xương liền đâm đi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yên hiểu chuyện bắt đầu liền vì quỷ quan mà tu luyện. Đối mặt tiểu chất tử phản công, thong dong vươn cái kia thanh lệ khí kinh người cái dùi. Hai bên va chạm, bang một tiếng sắt thép va chạm, ngược lại đem Vương Yên bắn ra ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xem ra đơn đả độc đấu, Vương Yên cũng không phải tiểu chất tử đối thủ. Bất quá cấp tốc vô cùng, tiểu chất tử sau lưng cũng xuất hiện mười mấy tiểu nữ quỷ. Toàn bộ cầm cái dùi đâm về hắn. Vương Yên tính tình tương đối bị động, còn có chút không muốn để cho cái khác tiểu nữ quỷ thụ thương ý nghĩ. Cho nên vừa rồi một kích kia mới mạnh mẽ đỡ lấy. Bất quá cũng cho cái khác tiểu nữ quỷ sáng tạo ra cơ hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mười mấy thanh đoạn hồn chùy bốn phương tám hướng đều đâm đi qua. Tiểu chất tử vung mạnh lên gai xương. Phía trước bành bành mấy đợt tiểu nữ quỷ đều cho đánh không có. Bất quá tiểu chất tử cũng ghim đến mấy lần. Tiểu chất tử cho quấn tới địa phương. Máu như là thác nước tung tóe ra. Mà quỷ quan bên kia, biến mất tiểu nữ quỷ nhưng lại khôi phục lại. Quỷ này khí không biến mất. 49 nữ quỷ toàn đều không chết bất diệt. Lợi hại thấu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cười lạnh thành tiếng. Tuy nói quỷ quan cùng hồn úng không giống, cần mạo xưng quỷ khí. Nhưng vừa ra tới, tất nhiên là tùy tiện miểu sát huyết thi giai đoàn tiểu điệt tử. Có thể để ta ngoài ý muốn chính là, tiểu chất tử đau nhức luống cuống, nước mắt đều chảy xuống về sau. Thế mà khóc lại đụng hư lấp kín tường. Xông ra phủ để, mẹ, mẹ, đại bá khi dễ ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mẹ ngươi còn không bị ngươi ăn hết nha. Ta vừa tức vừa cười. Thu hồi Vương Yên cùng tiểu quan tài đồng. Nhảy lên ngũ quỷ bàn sơn về sau. Đối Trần Thiện Vân ra lệnh. Nhiệm vụ hoàn thành. Chúng ta rời đi thành hoàng đi. Dương gian không thể quay về. Chỉ có thể xông vào một lần âm phủ. Lần này đào mệnh trên người không mang cái gì. Liền một bình tùy thân nước khoáng. Bất quá ta hiện tại muốn mượn hoàn dương đường cũng không khó chuyện. Trước ra khỏi nơi này lại nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả vừa mới chuẩn bị xông ra phủ để. Trên trời dưới đất liền bay tới tốt một chút quỷ tướng. Tiếng chói tai tạp tạp. Ôi, tiểu công tử giống như bị ai đâm. Lần này thú vị, đi chơi bị người ta đâm. Có thể làm sao xử lý nha? Thanh âm quen thuộc nói thầm tại phủ đệ bên ngoài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhỏ giọng một chút, nói cái gì đó, cái này không khôi phục sao? Một thanh âm khác băng lãnh lạnh quát lớn. Đại bá, là đại bá cùng các tỷ tỷ đâm. Vừa chạy ra phía ngoài tiểu chất tử thanh âm cũng tới. Xem ra phá tan tường chính là thông hướng hắn cứu binh phủ đệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Siêu siêu, từng cái quỷ ảnh liền đến sân đến. Nghiêm chỉnh huấn luyện viễn siêu tưởng tượng. Cũng không hổ là Đại Long huyện thành hoàng. Lúc ấy ta mang thổ phỉ bộ đội hoàn toàn không phải là đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước vào nhất đến quỷ tướng là Hắc Vô Thường. Ta rất nhanh liền đem kia thanh âm quen thuộc cùng hắn liên hệ. Mà lạnh như băng cái kia tất nhiên cũng là quen quỷ. Bạch Vô Thường, ha ha, vừa thấy phát tài, vừa thấy phát tài, là Hạ Nhất Thiên, là Hạ Nhất Thiên nha. Ôi má ơi, làm sao cái này đều đụng phải. So với chúng ta còn âm hồn bất tán nha. Hắc Vô Thường lập tức chỉ vào người của ta nhảy dựng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ, ngươi lại tới làm gì? Dẫn Phượng Trấn cho chúng ta mang đến phiền toái lớn như vậy. Bạch Vô Thường vẫn phải chết cha mẹ bộ dáng. Giận sôi lên, đại bá, là đại bá. Tiểu chất tử chỉ vào người của ta. Vết thương trên người đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là các ngươi nha. Hắc hắc, đi ngang qua mà thôi. Lúc này đi, không được à? Ta âm trầm cười một tiếng. Khoát khoát tay, Trần Thiện Vân liền hướng cửa thành rời đi. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Người cho chúng ta thành hoàng là khách sạn A, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Kết quả hắc bạch vô thường đều ngăn ở phía trước ta. Đằng sau còn lần lượt bay tới mười mấy cái quỷ tướng. Thực lực đều tương đương lợi hại. Ít nhất đều phải là quỷ tướng đẳng cấp. Âm binh tới ngược lại không nhiều. Nhưng thành hoàng Bắc Bộ thôi vang lên quân hào. Đại quân tập kết, thật là lớn trận doanh. Nhưng cái này liền muốn cản ta. Cho các ngươi 3 giây đồng hồ chết đi. Không tránh đều đâm chết. Ta nhăn nhăn lông mày. Trước mắt xác thực đen nghịt liền đường cũng không có. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc vô thường nghe xong. Vui cười. Tốt lắm. Người những cái kia quỷ tướng là lợi hại. Bất quá mặt đối với chúng ta một huyện thành hoàng binh lực. Còn dám dõng dạc, không phải ta nói ngươi. Kỳ thật liền ngươi cái này thức nhắm. Còn chưa đủ chúng ta thành hoàng nhét kẽ răng. Không cần cùng hắn nói nhảm. Đã xông vào, câu hồn lại nói. Chúng ta cũng tiết kiệm đi lên bắt hắn. Bày trận, bạch vô thường vung vẩy khốc tang bổng. Chung quanh quỷ tướng lập tức bài binh bố trận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Muốn chết. Để các ngươi nhìn xem ta tân thu quỷ tướng. Ta sờ lên đồng quan tài. Bên người liền đứng ra Vương Yên. Đằng sau thì toàn là tiểu nữ quỷ. Lít nha lít nhút. Lại các có sự khác biệt. Ha ha. Đều là ngươi đưa tới cho thành hoàng gia giao nộp a. Hắc vô thường kém chút không có cười ra tiếng. Đây là mâm lớn đồ ăn nha. Bao ăn no. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chưa từng luyện liền lấy ra đến mất mặt xấu hổ. Nếu như là thôn thần quỷ tướng cùng con kia chó đen còn dễ nói. Liền mười mấy cái sơ cấp quỷ tướng đỉnh chuyện gì. Đều cầm xuống. Thành hoàng gia đang cần canh cổng. Bạch vô thường cũng không nín được cười. Trải qua dẫn phượng trấn chiến dịch. Hắc bạch vô thường đã tấn cấp trung cấp đỉnh phong quỷ tướng. Lợi hại không phải một điểm nửa điểm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đâm chết không cần. Đâm thành trọng thương là được. Xem bọn hắn khinh địch. Ta cười lên. Vâng, ca ca. Vương Yên đưa tay ra. Ra hiệu đội ngũ tản ra. Sau đó kết trận. Vẫn là 7 người một đội. Cấp tốc nhào về phía hắc bạch vô thường cùng rất nhiều quỷ tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lần này tiểu chất tử còn không thành thật, lại cầm gai xương hướng ta đánh tới. Cuối cùng không hề nghi ngờ đánh nhau. Có lợi hại đoạn hồn truy. Sơ kỳ quỷ tướng cũng rất lợi hại. Một đám quỷ tướng tuy nói tu vi đại bộ phận cao hơn tiểu nữ quỷ. Nhưng tập hợp cũng bất quá 10 cái. Căn bản ngăn không được liên tục không ngừng xuất hiện tiểu nữ quỷ. Tiểu nữ quỷ luận đội hình tập kết. 7 cái một đội, tiến thối có theo, phối hợp thỏa đáng, vô luận như thế nào đều không lạc đàn. Đánh đối phương dừng lại không còn cách nào khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh liền có quỷ tướng cho là mình da dày thịt béo. Cứng rắn chống đỡ đi qua. Kết quả chịu đâm về sau, cùng bóng bay thả tức giận giống như làm dẹp xuống dưới. Tựa như hắc vô thường hướng ở phía trước, kết quả không cẩn thận cho Vương Yên nhói một cái. Trong nháy mắt hắn cùng thoát hơi, kém chút không có hồn phi phách tán, trực tiếp bị thương nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Yên rất nghe lời, cũng không truy kích đi qua. Nhìn xem hắn thoát hơi, mỉm cười, như thế nào, còn muốn đánh a, lần này cũng không phải trọng thương. Trực tiếp đâm chết, A, ta suýt nữa quên mất thả ra chó đen nhỏ cùng thôn thần quỷ tương. Ta phất tay để một đám tiểu nữ quỷ đều lui ra phía sau. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A, đừng, chúng ta không đánh. Hắc vô thường dọa đến kém chút choáng váng. Lần trước hắc mao hống đem thành hoàng phủ huyên náo gà bay chó chạy. Ngoan ngoãn thả ta đi không phải tốt. Nhất định phải náo tình cảnh lớn như vậy. Mặt mũi này đánh cho thật sảng khoái. Bất quá thành hoàng đã là quỷ vương. Này mà không thể ở lâu. Vẫn là đào mệnh quan trọng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lời nói còn chưa nói mở. Tiểu chất tử còn muốn chạy tới đâm ta. Ta nhăn nhăn lông mày. Nghĩ kia Liêu thị huynh đệ chuông. Nếu không lung lay thử một chút. Không chừng có thể đem tiểu chất tử bắt cóc. Kết quả vừa lấy ra chuông. Một trận trống lúc lắc tại bên ngoài vang lên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ta kém chút không có dọa đến hồn phi phách tán. Cái này thành hoàng không phải còn đang tập kết binh lực a, nhanh như vậy liền đến rồi. Ai tại nhà ta dương oai? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái giọng nữ truyền đến. Bên ngoài âm phong đại tác. Che khuất bầu trời. Chấm. Vương Yên biểu tình kinh hoàng. Mà cái khác tiểu nữ quỷ hồn thể thế mà khởi động sóng dậy. Đồng quan tài quỷ khí cũng có chút bất ổn. Ta mệnh lệnh bày trận. Kết quả Vương Yên vẻ mặt đau khổ nhìn ta. Tay dần dần nhấc lên đoạn hồn truy. Mà cái khác tiểu nữ quỷ trực tiếp ngơ ngác ngốc ngốc biểu tình. Đồng loạt nhìn về phía ta. Trong tay cái dùi đối ta. Sợ lập tức liền muốn hướng ta đâm tới. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Làm phản. Ta dưới kinh ngạc liền lùi lại mấy bước. Xong. Cái này chết chắc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thành hoàng ngoài cửa phủ. Một cái tóc tai bù xù nữ nhân phiêu vào. Trong tay loay hoay cả bát lãng cổ. Tiểu chất tử chạy tới. Mẹ, mẹ, nữ nhân ôm tiểu chất tử. Tinh tế kiểm tra có bị thương hay không? Cuối cùng đổi qua mặt. Sát khí sôi trào trừng mắt ta. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi là... Ta ngây ngẩn cả người. Chỉ một thoáng. Tâm hải như sóng cả lật lên. Thật lâu không thể bình tĩnh. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.